sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 49, 49, mẹ nó ai xa cô ta thì không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đình Viễn đương nhiên là có thể cảm nhận được tình cảm của Du Ân. Tối qua sau khi tỉnh lại từ cơn tức, anh đã biết Du Ân nói dối. Như Dịch Thận Chi nói tình cảm năm đó của cô, anh có thể cảm nhận được. Dịch Thận Chi thu chân đi đến trước bàn, cầm thìa ăn một cháo Thẩm Giao mang đến. Dở quá đi, Dịch Thận Chi rút khăn tay nhổ ra. Sau đó không chút khách sáo mà đánh giá một câu. Tài nấu nướng của Thẩm Đại Minh Tinh thật sự khác xa với Du Ân. Dịch Thận Chi từng ăn đồ Du Ân làm. Những năm mà Phó Đình Viễn và Du Ân kết hôn, thỉnh thoảng bọn họ sẽ đến nhà Phó Đình Viễn. Đều là Du Ân tự mình xuống bếp nấu. Tài nấu ăn của Du Ân thì khỏi phải chê. Khó trách Phó Đình Viễn không ăn muỗng cháo nào. Nhất định là lúc trước đã không ít lần trúng độc của Thẩm Giao rồi. Dịch Thận Chi gác chân. Sau đó hỏi Phó Đình Viễn. Tôi nói này, bây giờ trong lòng cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Để đuổi Thẩm Giao đi. Không muốn ở một chỗ với cô ta nên sáng sớm đã bắt tôi tới đây giả bộ có việc nói với cậu. Sáng sớm, Dịch Thận Chi còn đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn nói trong điện thoại rằng Thẩm Giao muốn tới thăm anh. Bảo anh ta nhanh chóng giả bộ đến tìm anh nói chuyện công việc. Đầu lông mày của Phó Đình Viễn thoáng chút không kiên nhẫn. Bây giờ tôi gặp ai cũng thấy phiền. Dịch Thận Chi chậc chậc. Bộ dạng này của cậu, mai mốt kết hôn với Thẩm Giao thì phải làm sao? Phó Đình Viễn nhíu mày. Ai nói tôi muốn kết hôn? Dịch Thận Chi nói. Cả cái Giang Thành này đều biết hai người chuẩn bị kết hôn rồi. Đừng nói tôi là cậu không biết. Thẩm Giao muốn thông báo cho cả thế giới luôn rồi. Đương nhiên Phó Đình Viễn biết, nhưng anh chưa từng mở miệng nói một câu về quan hệ giữa anh và Thẩm Giao. Dịch Thận Chi còn nói. Nếu không muốn kết hôn với cô ta thì vì sao cậu không phân rõ giới hạn với cô ta luôn đi? Phó Đình Viễn tức giận. Cậu tưởng rằng phân rõ giới hạn dễ như vậy sao? Dịch Thận Chi bắt đầu cười cảm khái. Cũng đúng, ông giám đốc Thẩm mà biết chuyện cậu trà đạp con gái yêu của ông ta nhất định sẽ giận tím mặt. Gia thế của Thẩm Giao rất tốt. Ông Thẩm là ngân hàng đầu từ nước ngoài nổi tiếng. Đều có quan hệ làm ăn với tất cả công ty lớn. Đây cũng là lý do Đồng Văn Huệ thiên vị Thẩm Giao mà không chọn Du Ân. Có gia thế của Thẩm Giao, nhà họ Phó sẽ đẹp mặt. Du Ân à, có cái gì đâu. Ba và anh trai cô kinh doanh một công ty nhỏ. Vì không làm việc đàng hoàng mà mấy năm gần đây đầy rẫy nguy cơ. Khi Du Ân gả cho nhà họ Phó thì nhà họ Phó suốt ngày tiếp tế cho họ. Không nói đến chuyện hai người bọn họ làm trò bịp bợm đòi tiền. Suốt ngày dùng danh nghĩa của nhà họ Phó ra oai với bên ngoài. Đồng Văn Huệ rất chán ghét. Thế nên trong 3 năm Du Ân gả cho Phó Đình Viễn, Đồng Văn Huệ chưa bao giờ để cô trong mắt. Phó Đình Viễn quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt trầm lặng nói. Tôi vốn cảm thấy kết hôn với Thẩm Giao cũng không sao, điều kiện mọi mặt của cô ấy đều tất cả. Người thân cũng vừa lòng với cô ấy. Dịch Thận Chi nói tiếp. Vậy thì giờ tính thế nào đây? Dịch Thận Chi không kìm được mà trêu chọc anh. Ly hôn xong phát hiện xa vợ không thể sống à? Phó Đình Viễn tức giận mà hỏi ngược lại. Mẹ nó ai xa cô ta thì không thể sống. Dịch Thận Chi vội vàng xin lỗi. Được được, là tôi sai, cậu xa cô ấy có thể sống. Lại còn sống rất tốt. Vậy tại sao bây giờ lại không muốn kết hôn với Thẩm Giao nữa? Dịch Thận Chi lại hỏi. Phó Đình Viễn suy tư nói. Cô ấy thay đổi rất nhiều. Dịch Thận Chi sờ cằm. Cũng đúng, cậu sống cùng với Du Ân. Rời xa Thẩm Giao 3 năm. Khẳng định là tình cảm với Thẩm Giao đã phai nhạt đi nhiều. Làm bạn tốt, Dịch Thận Chi thật lòng đề nghị. Tóm lại, không cần biết cậu muốn quyết định thế nào. Giải quyết nhanh gọn tốt hơn. Phó Đình Viễn mím môi không nói một lời. Anh cũng muốn giải quyết cho dứt khoát, nhưng gia đình của Thẩm Giao và ba mẹ của anh chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến. Ông Thẩm không dễ chọc, nhất định sẽ muốn làm ầm lên. Dịch Thận Chi lấy điện thoại di động ra mà nói. Nếu cậu đã không ăn cháo Thẩm Đại Minh Tinh đưa đến,